Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, lẻn vào tàng bảo khố, từng sợi dị hương ở trong thiên địa chảy xuôi. Đây là hương vị phi thường đặc biệt, đối với hung thú có lớn vô cùng sức mê hoặc, trúc long phi thường khủng bố, toàn thân quấn quanh hỏa diễm. Hai mắt lúc khép mở thiên địa lúc sáng lúc tối. Lúc này nó không gì sánh được say sưa nghe không trung chảy xuôi hương vị. Từ từ, thân thể của nó lảo đảo. Tựa hồ muốn túy đi qua. Trong lúc vô tình nằm trên mặt đất, tình cảnh này, để núp trong bóng tối đạo lăng kinh hãi vẻ. Này túy long thảo quả thực cùng trong truyền thuyết giống như vậy. Liền long đều có thể túy ngất đi. Cũng không biết lão bất tử này từ nơi nào tìm tới túy long thảo. Trúc long tu hành không cần nói cũng biết. Bằng không võ vương động làm sao có khả năng cam tâm dùng loại này kỳ dược đem nó làm ngất đi. Võ vương động trên khuôn mặt già nua tất cả đều là sắc mặt vui mừng. Hắn đi xuống, xuất hiện ở trúc long trước mặt. Ở trong lòng điên cuồng hét lên nói, này tạo hóa quả thực là nghịch thiên, này một chuyến quả thực là đến đúng rồi, ta còn có cảm tạ tên tiểu súc sinh này. Bằng không trúc long cất giấu bảo vật há sẽ như vậy dễ như trở bàn tay. Trúc long mặc dù là đại hung, nhưng là rồi lại một cái yêu thích, nó yêu thích thu gom các loại chân bảo. Đặc biệt thiên địa linh vật có tình cảm ẩn ni hàng này chính là có một cái cổ quái. Được bảo vật không nỡ lòng bỏ vận dụng, mỗi ngày lấy ra quan sát. Đây là đại địa chủ ham mê. Chuyện như vậy cũng không phải bí mật gì. Đã từng có người trộm cắp quá trúc long thu gô môn sơ con này trúc long giấu ở hỏa thần sơn không? Xuất thế. Sống sót 5 tháng không cách nào suy đoán. Nó thu gom bảo vật tuyệt đối vô cùng đáng sợ. Bằng không trúc long chắc chắn sẽ không oa ở đây không ra đi tìm bảo. Nó tất nhiên thu gom được rồi thiên hạ chân bảo. Ngẫm lại võ vương động đều kích động run. Đột nhiên là hắn loại này cấp số luyện đan tông sư cũng đối với trúc long thu gom thèm nhỏ dãi ba thước a. Này túy long thảo đến cùng có thể đem nó mê hoặc bao lâu? Võ vương động còn có chút không xác định. Hắn xuất hiện ở trúc long bên người. Trong con ngươi tránh ra một tia sát khí. Bất quá rất nhanh bị hắn áp chế lại. Con này nghiệt xúc đạo hạnh phi thường đáng sợ. Liền là đem nó trọng thương cũng rất khó chém giết nó. Hiện tại trước tiên sưu tầm kho báu mới là vương đạo, võ vương động rất nhanh sẽ có định chắc. Trúc long trên người toàn bộ đều là bảo, bảo huyết đều có thể tẩy tủy phạt cốt kéo dài tuổi thọ. Chỉ bất quá hắn không chắc chắn triệt để chu diệt trúc long. Ở sau lưng của hắn, một đôi hưng phấn hai mắt nhìn, đạo lăng nhếch nhếch miệng, lão bất tử này. Thực sự là nhân quả báo ứng a, ngươi ngược lại tính toán khá lắm, nghĩ lén lút lưu đi vào tầm bảo hỏi qua lão tử, không có. Lão bất tử này liền trúc long thân thể đều không để ý tới. Trong này khẳng định ẩn giấu hắn động lòng bảo vật, đạo lăng trong con ngươi tránh ra cực nóng ánh. Sáng, trong tay lặng yên xuất hiện một khẩu xích hà bảo phiến. Hắn đầy mặt nhục đau nói, trúc long thu gom khẳng định phi thường phong phú, lại nói cùng tiểu tháp có quan hệ bảo vật cũng ở bên trong. Liền bỏ qua tôn này bán thành phẩm thông thiên linh bảo, nghĩ tới đây. Đạo lăng hít sâu một cái, lòng bàn tay tuôn ra từng viên màu bạc chữ cổ. Huyền ở trên không, đem xích hà bảo phiến bao vây lấy. Này màu bạc chữ cổ phi thường huyền ảo, là địa thư bên trong ghi chép. Lúc trước đạo lăng chính là dùng những chữ cổ này hòa vào trong điện đá. Tranh đến rất lớn tạo hóa. Đi, Đạo Lăng bàn tay vung lên, Xích Hà bảo phiến đi ngang trời, như là một tia điện chui vào Trúc Long trong lỗ mũi. Ai, Võ Vương Động mới vừa đi vài bước thân thể cứng ngắc trụ. Hắn cảm giác được một tia năng lượng ở rung động. Hắn quay đầu nhìn quét đi qua, không hề có thứ gì tình cảnh để hắn ngờ vực. Nhưng là sau đó hắn vẻ mặt không bình thường, chính ngọa trên đất ngáy ngủ Trúc Long, đột nhiên đánh cái A Phúc. Khủng bố cương phong từ mũi của hắn bên trong thoan đi ra, cũng nương theo một khẩu tàn tạ Xích Hà bảo phiến. Ta mẹ ruột A, này Trúc Long quả nhiên là cái tàng bảo khố, một cái tham tài A. Đánh khò khè đều có thể phun ra một khẩu bán thành phẩm thông thiên linh bảo. Võ Vương Động ngốc tiết ở, Đạo Lăng cũng ngốc tiết. Tôn này Trúc Long cũng thật đáng sợ. Xích Hà bảo phiến lại bị nó đập vỡ tan. Đạo Lăng đầy mặt nhục đau, làm chú ý tới y nguyên đang ngủ say Trúc Long, tức giận đến một trận giơ chân. Quá cực phẩm, làm sao ngủ như vậy chết. Nội tâm của hắn lòng như lửa đốt. Võ Vương Động lại tiếp tục đi vào bên trong. Nếu là hắn đánh cắp Trúc Long cất giấu bảo vật, này không phải là một chuyện tốt. Cũng ngay vào lúc này, trong lòng hắn linh quang lóe lên, tự lẩm bẩm, vừa nãy lão bất tử này nói Trúc Long là cái tham tài. Nghĩ tới đây, trong tay hắn xuất hiện một vật, là vừa nãy ở Hỏa Nguyên Động được một khối thần liêu, trực tiếp bị hắn ném ra ngoài. Một tiếng con giòn tan, ở yên tĩnh trong thiên địa xuất hiện, sợ hãi đến Võ Vương Động đột nhiên run run một cái. Hắn quay đầu lại nhìn sang liền, chú ý tới một khối thần liêu lăn lộn trên mặt đất. Võ Vương Động đột nhiên vỗ đùi, vẻ mặt mừng như điên nói, ha ha, con này Trúc Long quả nhiên là đồn đại bên trong, yêu thích thu gom các loại chân bảo, cổ nhân không lấn được ta à. Võ Vương Động cười vang thời điểm, đột nhiên lại cảm thấy trong thiên địa bỗng nhiên phương sáng. Hắn phi thường kích động nói, chẳng lẽ lại có cái gì kỳ chân xuất thế. Hắn hướng về con đường phía trước nhìn quét đi qua, liền nhìn thấy hai đôi màu vàng thái dương ở theo dõi hắn. Trong con ngươi còn mang theo thần sắc tham lam môn sơ không được. Võ Vương Động vẻ mặt đại biến, đầu óc kém chút sụp ra. Ngũ lôi oanh đỉnh tiết tấu, nó làm sao bỗng nhiên liền tỉnh rồi. Trúc Long nhìn chằm chằm Võ Vương Động trên đỉnh đầu lơ lửng bảo kính, phi thường tham lam, lập tức bạo xông tới, mang theo khủng bố gợn sóng, duỗi ra một cái móng vuốt nắm hướng về động thiên cảnh. Ngươi cái này nghiệt xúc, cho lão phu cút. Võ Vương Động nổ hống, cả người hỏa diễm bạo phát, như một tòa đại hỏa sơn nổ tung, lao ra cuồn cuộn dáng lành, tràn ngập ra nóng rực thần quang, lệnh hư không đổ nát. Huyền ở trên đỉnh đầu hắn động thiên cảnh lập tức thức tỉnh, phụt lên thô to đen thui màn ánh sáng, này tựa hồ là một cái độc lập thế giới đang phát sáng, quấn quanh hỗn độn khí. Trúc Long hừ lạnh, khép mở hai mắt thần hà phun ra, nó quấn quanh hỏa diễm móng vuốt ép rơi xuống, thiên băng địa hãm tình cảnh, trừng trừng liền đánh ra ở động thiên cảnh trên. Cong một tiếng, to bằng cái đấu đốm lửa tung tóe ra, động thiên cảnh ở ong ong, Trúc Long móng vuốt cũng là nhẹ nhàng run lên, thiên địa này đều đang lay động, bạo phát chói mắt thần hà. Thật là khủng khiếp thân thể, Đạo Lăng đều một trận tê cả da đầu. Hắn phỏng chừng chính mình một đòn toàn lực đánh vào Trúc Long trên người, còn chưa đủ cho nó nạo nạo ngứa. Hắn không dám ở thêm, ở dung nham trong sông ngang qua, điên cuồng xuất hiện ở Long Cung nơi sâu xa. Thân thể ẩn dấu ở thiên địa đại thế bên trong, đi xuống mặt điên chạy. Lão tử muốn phát ra, Đạo Lăng vẻ mặt hưng phấn, ở trong lòng cười ha ha. Đầu đầy mái tóc dài màu đen đều đang múa may, nhanh như chớp chạy như bay. Trúc Long là nhân vật gì? Một tôn sinh vật khủng bố à? Động phủ của nó có thể là tầm thường động phủ à? Ở trong đó tùy tiện lấy ra một vật, đều so với đạo lăng cả người giá trị bản thân đều cao. Mà là vừa nãy võ vương động nói Trúc Long yêu thích thu gom các loại bảo vật. Điều này làm cho đạo lăng càng nghĩ càng kích động, nước mắt kém chút chảy ra. Hắn không dám lãng phí thời gian, trực tiếp liền lựa chọn nơi sâu xa nhất một tòa cự cung. Tòa cung điện này kiến trúc để đạo lăng ngây người, đủ mọi màu sắc cung điện phi thường tinh mỹ, tránh ra thần hà, tràn ngập đại đạo thần âm mani, xích huyết đồng tinh, tử ngọc linh thạch, đạo thạch, tử đồng tinh cương. Đạo lăng hai mắt đều trực nhìn trên cung điện vật liệu, có rất nhiều hắn cũng không nhận ra. Thế nhưng những tài liệu này mỗi một loại truyền đi cường giả đánh vỡ đầu đều muốn tranh cướp. Thật đáng sợ, con này long quả thực là cái siêu cấp đại địa chủ. Đạo lăng run rẩy một cái, chạy như bay đi vào. Tòa cung điện này hắn là không dám đánh chủ ý. Vạn nhất gây nên Trúc Long ánh mắt, phỏng chừng một cái ánh mắt đều có thể giết chết chính mình. Cung điện này kiến trúc phi thường hào hoa phú quý. Đạo lăng trước tiên bước vào một tòa tiểu viện bên trong, liền nhìn thấy đầy đất đều là quý trọng linh dược ở phụt lên dáng lành. Tinh khí từng cái rơi xuống mà xuống. Đạo lăng đờ ra một lúc, trong này có tới mấy trăm cây linh dược, mỗi một cây đều phi thường bất phàm, có rất nhiều hắn đều biện không nhận ra. Cuối cùng, hai con mắt của hắn dò xét ở khu vực trung tâm một khối nhỏ vườn thuốc trên. Trong này cắm rễ ba cây linh dược, phụt lên mênh mông tinh khí, điềm lành vạn sợi, bốc hơi mây tía, tràn ngập ra tinh túy đến mức tận cùng dược lực. Đây là, đạo lăng hai mắt mở to, khó mà tin nổi nói rằng, đây là ba vạn năm lão dược. Ta trời ạ, hơi một tí đều có thể kéo dài tuổi thọ 500 năm lão dược. Ba vạn năm lão dược a, hơn vạn năm lão dược đã phi thường hiếm thấy, có thể kéo dài tuổi thọ trăm năm, là lão cường giả đều phong thưởng đồ vật. Càng khỏi nói ba vạn năm lão dược, nhưng là ba vạn năm liền phi thường khủng bố. Này tương đương với non nửa cây thánh dược, nhưng là nơi này dĩ nhiên có ba cây. Bực này cùng là một cây thánh dược. Hết chương.